Vạn Dạ Chi Chủ, chương 492, Đế Cùng Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly khai đình viện, Ninh Minh mang lo lắng tâm sự, một mình hành tẩu tại cung đình chính giữa hoàng đế là một cái cực kỳ tự phụ. Người một người như vậy đã nhận được dưới đời này cường đại nhất quyền lực, hết lần này tới lần khác lại không bị mọi người chỗ tán thành, đưa đến Đại Chu Vương triều xé rách. Nếu như không có Dạ Kiêu mà nói, chỉ sợ hoàng đế hội dùng chính trị thủ đoạn chậm rãi qua đi mất Đại Minh hầu bọn người. Ninh Minh cho mày, dự cảm đã đến đại sự sắp bộc phát. Có thể dưới mắt Giả Kiêu lại đẩy ra một cái giả đế tử, liên hồi mâu thuẫn. Thật không biết hoàng đế kế tiếp chuẩn bị làm gì. Đối kháng thể chế người, là không có kết cục tốt. Nhưng, nếu như người kia là đứng trên thế gian đỉnh điểm nhất hoàng đế. Đúng lúc này, một cái cung nữ bỗng nhiên chạy chậm tới, giòn giòn giã giã nói. Thiếu sư, đây là bệ hạ đưa tới bạch dược cao. Ninh Minh kinh ngạc, hoàng đế lão nhân rõ ràng đối với chính mình tốt như vậy. Bệ hạ hy vọng thiếu sư ngươi có thể hảo sinh dưỡng tổn thương, trước tu chỉnh vài ngày, thần đô sự tình tạm thời không cần phải xen vào. Cung nữ lại nói, nghe vậy, Ninh Minh tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Hắn quay người nhìn lại, chỉ nhìn thấy đen kịt cung điện, lẻ loi trơ trọi địa đứng ở đó ở bên trong, hùng vĩ mà quạnh quẽ. Sau một khắc, Ninh Minh trong mắt xẹt qua một vòng lạnh như băng, không chút nào lưu luyến, quay người rời đi. Hắn cũng không trước tiên ly khai hoàng cung, mà là rút cái không, thấy hạ bị giam giữ lấy Lâm Tà Đạo. Lâm Tà Đạo bị đóng hơn nửa năm, hôm nay gầy gò rất nhiều, nguyên bản khôn khéo khí chất cũng trở nên đồi bại hình thái. Cả người giống như là già yếu mấy chục tuổi, là Ninh Ca Nhi ngươi nguyên nhân A, cho nên ta mới có thể một mực còn sống. Thấy Ninh Minh đến, Lâm Tà Đạo cũng không thịnh hành phấn, khổ sở nói. Đem Ninh Ca Nhi ngươi kéo tại thần đô, đại ca năm đó giáo huấn được đúng vậy, ta thật đúng là cái chỉ lo chính mình củi mục khắp nơi thêm phiền toái. Ninh Minh dùng thần thức nói cho Lâm Tà Đạo, làm cho đối phương không muốn tự trách hào hào còn sống là được, cũng hứa hẹn đều nghe theo chú ý tốt Lâm Tiếu Tiếu. Mang theo Tiếu Tiếu ly khai thần đô A, bất kể ta. Ai ngờ, Lâm Tà Đạo lại dùng một bộ cầu khẩn biểu lộ, nói. Ta chết đi mới là tốt nhất, thần đô quá nguy hiểm, ta còn lo lắng sẽ đem tiểu anh hắn đám bọn họ mẹ lưỡng cũng cuốn vào tiến đến. Tiểu anh đúng là thôn hoang vắng ở bên trong chính là cái kia mắt mù tiểu cô nương. Rất rõ ràng, Lâm Tà Đạo đã biết ca ca trấn quan vương sự tình, rõ ràng hơn tình cảnh của mình, lại để cho tất cả mọi người như nghẹn ở cổ họng. Có ta ở đây, tất cả mọi người không có việc gì. Ninh Minh mỗi chữ mỗi câu nói, ta đã tứ phẩm cảnh rồi, lập tức có thể chấm dứt đây hết thảy. Tứ phẩm cảnh, Lâm Tà Đạo sững sờ. Lâm thúc ngươi hào hào sinh hoạt không cần nhiều muốn, bảo trọng thân thể trọng yếu nhất. Ninh Minh cũng không nhiều lời, đơn giản nhắn nhủ vài câu, sau đó nhân tiện nói lui rời đi. Lâm thúc là hoàng đế tại chính mình trên người an đạo thứ nhất bảo hiểm. Thông qua lý chính sự tình, hoàng đế chỉ sợ cũng đoán được Lâm thúc cùng chính mình tầm đó không chỉ là nhạc phụ cùng con rể đơn giản như vậy. Quảng cáo, có rất hơn sự tình, hoàng đế không có hỏi nhiều, nhưng song phương kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Chỉ cần tạm thời không liên quan đến chỗ sâu nhất bí mật là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Minh cũng nhìn ra thần đô đại loạn sắp đã đến lúc đó chính mình lưng đâm hoàng đế cơ hội cũng sắp đã đến. Lúc đó, rời tinh dễ dàng túc thiên địa lật. Lịch sử có lẽ sắp sửa một lần nữa soạn nhạc lại từ ai đến chấp bút. Ít ngày nữa về sau thứ nhất tin tức oanh động cả tòa thần đô. Đại Chu Vương Triều muốn chọn thái tử rồi, cái này đã có thể lại để cho mọi người buồn bực. Không nói trước thần đô gần đây một mực không an ổn, Giả Kiêu sự kiện còn không có giải quyết, đây nhất định không phải tuyển thái tử tốt thời điểm. Tự nói phía trước tuyển thái tử sự tình cũng là khẽ kéo lại kéo, căn bản sẽ không người dám nhắc tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Chu Vương Triều tuyển thái tử từ trước đến nay chỉ có một tiêu chuẩn, tử vi mệnh tinh. Chuyện này liên quan đã đến Đại Chu Vương Triều hạch tâm, là lão tổ tông định ra đến quy củ, cũng là truyền lưu mấy ngàn năm, vô luận như thế nào cũng phá không được điểm mấu chốt. Mặt khác vừa nói, cổ đại thái tử cũng có thuyết pháp là lập đích dùng trường không dùng hiền. Chỉ cần là trường tử cho dù lại ngu dốt miễn là còn sống có thể được hưởng ưu tiên quyền kế thừa. Nếu không, bình chọn tiêu chuẩn một khi mơ hồ hóa tựu tránh không được nội đấu, mâu thuẫn lớn hơn còn có thể dao động quốc gia cân đối. Rất rõ ràng, giai cấp thống trị bên trong trật tự còn hơn hết thảy. Mọi người tán thành mới là trọng yếu nhất, cho dù là một cỗ thi thể thành thành thật thật địa ngồi ở trên vị trí, mọi người như thường lệ công tác quốc gia này làm theo có thể vận chuyển xuống dưới. Mà ở tại đây tử vi thái tử cùng lý, hơn nữa cũng bởi vì thiên mệnh tồn tại càng muốn trọng yếu vạn phần. cái này muốn chúng ta làm sao bây giờ là tốt, theo đại hoàng tử đến thập thất hoàng tử, sẽ không một người có tử vi mệnh tinh. Ai đến nói cho ta biết cái này muốn như thế nào tuyển. Nếu không, lại để cho bệ hạ nhiều sinh mấy cái long tử thử xem. Trong lúc nhất thời triều đình đại loạn, sở hữu tất cả quan viên đều bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức cho cả mộng ép. Một tòa phủ đệ chung, Vũ Bá Hầu đã ở cùng mình mấy cái mưu sĩ thương thảo. Ta xem nhị hoàng tử đi, một cái tóc trắng lão nhân vuốt râu nói. Vũ Bá Hầu, ngươi nếu không tự đi nếm thử cùng nhị hoàng tử đến gần chút ít. Cái khác tông môn tu sĩ lắc đầu nói. Không, ta đọc sách đã nói qua, Vũ Bá Hầu loại người như ngươi cấp bậc đại thần, không thể cùng những hoàng tử kia đến gần rồi, dễ dàng như vậy lại để cho hoàng đế nghi kỵ. Mọi người nghị luận nhau nhau, lại nói, Vũ Bá Hầu cái này nhất mạch đều là tu sĩ, muốn nói tu luyện như thế nào coi như cũng được nhưng nói lên loại sự tình này cái kia chính là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Vũ Bá Hầu nghe được không hiểu ra sao toàn bộ hành trình chỉ có thể đi theo A3. Bên kia, bụng phệ thôi tề tướng tự so sánh hiểu chuyện rồi, cái gì đều không làm là tốt rồi. Hắn dứt khoát trốn ở trong nhà, rất nhiều thiên đều không ra khỏi cửa, đồng thời còn xin miễn hết thảy khách lạ. Bệ hạ đây là muốn động đao nữa à, thôi tề tướng nhìn xem hoàng cung chỗ phương hướng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngửi được một hồi tinh phong huyết vũ. Hoàng đế muốn chọn thái tử. Không đúng, khi nghe thấy tin tức này trước tiên, Ninh Minh vốn là kinh ngạc, sau đó lập tức ánh mắt trở nên lợi hại. Ngoại viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tranh mấy người trải qua giả kiêu bắt cóc sự kiện về sau, hôm nay trung thực nhiều hơn, suốt ngày dừng lại ở ngoại viện, chỗ nào cũng không xuất ra đi. Tiền thái tử, ta Đại Chu hiện tại chỗ nào làm được tử vi thái tử? Giờ phút này, Thôi Tranh đồng dạng kinh ngạc nói, bệ hạ đây là đang muốn cái gì? Chẳng lẽ lại thật muốn đánh phá lão tổ tông quy củ, để cho ta Đại Chu vương triều sau này mất đi tử vi tinh hay sao? Lão nhị Ngô Minh tranh thủ thời gian nói. Đừng nói nữa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa giảm thấp xuống thanh âm. Cha ta vừa rồi phái người nói cho ta biết nói, sáng nay, nhiều cái lão nhân tựu là đi tìm bệ hạ nói lên việc này, sau đó giữa trưa đã bị kéo đi ngọ môn, chém đầu. A hát cái này, lập tức Thôi Tranh cùng Triệu Cắt hai người mặt đều thanh. Triệu Cắt còn sờ lên cổ của mình, bảo đảm đầu còn treo tại trên cổ. Ngô Minh nghiêm túc nói. Cho dù chúng ta là thiên khu viện tu sĩ, nhưng loại này thời điểm vẫn phải là thành thật thật địa ngậm miệng lại, chớ đàm quốc sự. Nhưng vào lúc này, hoàng đế lão nhân chính trực tráng niên, tại sao có thể là thật sự muốn lập thái tử? Ninh Minh đột nhiên nhìn về phía Thôi Tranh mấy người, giống như là giải khai một đạo toán học nan để kích động nói. Hắn đây là đang cho chúng ta hạ bộ đồ, hoàng đế muốn dứt khoát hẳn hoi, tẩy trừ thần đô rồi. Bá, Thôi Tranh ba người lập tức sừng sờ ở tại chỗ cứng họng tựa như thạch điêu. Nói tất cả chớ đàm quốc sự, cái này còn toát ra một câu hoàng đế lão nhân, lão tứ đây là mệnh không đã muốn. Cùng lúc đó, Ninh Minh hô hấp nhanh hơn, tim đập cấp tốc chỉ cảm thấy khó có thể tin. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hoàng đế rõ ràng có như vậy phách lực dám ở loại này thời điểm làm ra chuyện như vậy. Quảng cáo, tiền thái tử chỉ là một cái ngụy trang. Hoàng đế là muốn dùng cường ngạnh đích thủ đoạn, nói cho người trong thiên hạ một sự kiện ai nói nhất định phải trời cao tán thành. Không có tử vi tinh, làm theo có thể chấp trưởng Đại Chu vương triều. Kể từ đó, vương quyền tựu triệt để địa thoát ly cái gọi là trời cao. Ai phục vậy ngậm miệng lại, nếu ai không phục vậy đứng ra. Vừa mới, đoạn thời gian trước giả thiêu vừa đánh ra một cái giả tử vi đế tử bài. Ninh Minh cao mày, lại nghĩ tới một cái mấu chốt điểm. Cùng hắn lại để cho cái kia nhìn không thấy phảng phất bóng dáng giống như. Đế tử tại thần đô quấy đến lòng người bàng hoàng, không bằng lại để cho mọi người trực tiếp làm ra đứng thành hàng. Đó căn bản cũng không phải là ở đằng kia mấy cái hoàng tử tầm đó đứng thành hàng vấn đề. Mà là lại để cho mọi người tại hoàng đế cùng cái kia. Tử vi đế tử, tầm đó làm ra đứng thành hàng, mọi người là muốn cùng hoàng đế cùng một chỗ bước vào thời đại mới. Hay là ở lại trước đây thay lão trên thuyền cùng đi tử vi cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Thần đô chúng sinh đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn? Giờ khắc này, không riêng Ninh Minh một người nghĩ tới thần đô chung rất nhiều đại nhân vật đều đoán được hoàng đế tâm tư. Tử vi tinh chọn chúng thái tử cùng bệ hạ ngươi tuyển thái tử sao? Trần Vũ thì thào tự nói, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, già nua khuôn mặt hiện đầy tang thương. Bệ hạ ngươi lần này là thật sự sằng bậy. Đại Minh Hầu cũng buông xuống trong tay tấu chương, một tiếng than nhẹ. Lâm Kình ngươi thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đô ở bên trong, một bộ thanh sam thần bí người đeo mặt nạ đứng chắp tay, mở miệng hỏi. Như hắn thật sự khư khư cố chấp, thần đô chắc chắn máu chảy thành sông. Bảy thành lão nhân đều chết ở Trường Thanh ngoài cung. Trấn quan vương mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực nói. Cái này, là được thiên ý không thể trái. Giả kiêu thủ lĩnh nói như thế. Trong hoàng cung, một đạo mặc màu vàng sáng long bào thân người ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, dưới bậc thang. Tạo lối thoát, rõ ràng không một người có thể hắn trong ánh mắt lại lộ ra bế nghệ thiên hạ, bao quát vạn sinh khí phách. Chậm đích ý chí, không có gì có thể cải lời. Mặc dù là thiên ý, đột nhiên, hoàng đế nhẹ giọng tự nói. Hắn phảng phất đã nhìn thấy thần đô bên trong đích chúng sinh muôn màu, nhìn thấy sắp đã đến gió tanh mưa máu, nhìn thấy dưới chân vô số cỗ thây người nằm xuống. Nhưng, trong lòng của hắn lại lộ vẻ hùng tâm tráng trí. Vốn là tại trên vạn người chí tôn, tại nhân gian đã vô địch. Lúc này đây, chính mình sở muốn khiêu chiến đối thủ, là chúng sinh trong lòng thần minh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.